Cảnh lộ quan đồ, chương 519, tìm kiếm, góc truyện audio.com. Thẩm Ngọc Khiết nói, lúc nó còn nhỏ nó rất thích đến công viên Thúy Hồ chơi. Nhưng sau khi lớn lên tôi không biết nữa. Công việc của tôi rất bận. Tôi mắc nợ nó. Đỗ Long, tôi biết cậu có nhiều cách. Cậu mau đi tìm nó về đi. Tôi phải dập đầu nhận lỗi trước cậu cũng được. Xin cậu hãy đi tìm Băng Thanh về đi. Đỗ Long nói, những chuyện khác để sau khi tìm được người rồi nói. Tôi đi tìm cậu ấy. Anh nhớ lại được điều gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Đỗ Long sau khi cúp điện thoại suy nghĩ một chút, hay là gọi điện thoại cho Nhạc Băng Phong. Hắn lúc cần giúp đỡ mới gọi điện thoại nhờ Nhạc Băng Phong giúp đỡ. Lại còn vào đúng lúc đêm hôm khuya khoát, thật sự rất ngại, nhưng việc đang gấp không cần phải quan tâm nhiều đến như vậy. Do tín hiệu điện thoại của Thẩm Băng Thanh, Nhạc Băng Phong đúng là đang ngủ, bị đánh thức dậy nhưng cô không có một lời nào oán thán. Ngược lại có chút hoài nghi, Đỗ Long ừ một tiếng, nói, có phát hiện gì mới thì thông báo ngay cho anh, còn nữa, giúp anh tra số điện thoại của một người tên là Lưu Kế Khôn. Anh ta là cảnh sát Trùng Khánh, trước đây anh ta học tại trường Đại học Luật Tây Nam. Nhạc Băng Phong rất nhanh tìm được số điện thoại của Lưu Kế Khôn, nhưng lại không có cách nào có thể lần ra vị trí của Thẩm Băng Thanh. Vì anh ta đã tắt máy rồi, nhưng cô có thể tìm ra được những cú điện thoại đã gọi trước khi Thẩm Băng Thanh tắt máy. Trong đó có cuộc gọi của Thẩm Ngọc Khiết, sau cuộc gọi của Lưu Kế Khôn, Đỗ Long nhanh chóng bấm số của Lưu Kế Khôn. Lưu Kế Khôn hình như đang ở trong quán bar uống rượu. Thấy điện thoại của Đỗ Long thì vô cùng kinh ngạc, Đỗ Long lớn tiếng hỏi, tên họ Lưu kia, Thẩm Băng Thanh có phải đang đi cùng cậu không? Lưu Kế Khôn cũng là cảnh sát, y nghe thấy Đỗ Long nói vậy, trong lòng có chút rùng mình, y nói, Băng Thanh không đi cùng tôi, anh nói linh tinh gì đó, Băng Thanh không phải đang ở trong nhà anh sao? Đỗ Long tức giận nói, cậu nói với Băng Thanh cái gì? Băng Thanh mất tích rồi, thằng khốn, nếu Băng Thanh xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu. Cậu ta mất tích, Lưu Kế Khôn nhất thời hoa chân múa tay. Khi bị Đỗ Long truy hỏi, gã nói, tôi không nói gì với nó cả. Tôi chỉ nói tôi quay lại Trùng Khánh trước. Nói với cậu ta có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Tôi thật sự không nói gì. Băng Thanh làm sao có thể mất tích? Nhất định là anh đã nói gì với nó rồi. Nói cái đầu cậu ấy. Đỗ Long phẫn nộ nói, chúng ta lúc cãi nhau dưới lầu. Cậu ta cũng nhìn thấy, cái tên khốn này, cậu có biết những chỗ nào Băng Thanh có thể đi không? Lưu Kế Khôn nói, tôi mới đến Ngọc Minh có 2 lần, tôi làm sao có thể biết được cậu ấy đi đâu? Anh thân với cậu ấy như thế, lẽ nào anh lại không biết gì? Đỗ Long không muốn giải thích với gã, bèn cúp điện thoại luôn. Hắn vội vàng thay bộ quần áo rồi đi ra ngoài, đi đâu để tìm người thì hắn cũng không biết. Nhưng hắn cũng không biết nên tìm như thế nào nữa. Đỗ Long vừa gọi điện thoại cho Hoàng Kiệt Hào vừa đi đến phòng giám sát của bảo vệ của khu ở xuất trình thẻ công tác. Yêu cầu nhân viên bảo vệ đang buồn ngủ cho xem lại cuốn video 2 tiếng trước. Rất nhanh ngay sau đó Đỗ Long đã nhìn thấy Thẩm Băng Thanh khi đi ra khỏi chung cư. Thẩm Băng Thanh mặc trang phục cảnh sát, đầu đội mũ kê, pi. Vẻ mặt trang nghiêm, chẳng khác gì như chuẩn bị tham gia một hội nghị trọng đại nào đó. Cậu ta không tỏ ra đang tránh camera, thậm chí còn ngẩng đầu lên nhìn camera một cái. Dừng lại, Đỗ Long quát lên, hình ảnh lập tức được dừng lại lúc Thẩm Băng Thanh ngẩng mặt lên. Đó là một khuôn mặt bình tĩnh đến nỗi có thể nói như đang ngủ. Nhưng đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ của người bình thường. Là một người thân thuộc với Băng Thanh, Đỗ Long chỉ cần liếc một cái có thể đoán ra được nhiều điều ẩn chứa trong đôi mắt của Thẩm Băng Thanh. Nhìn thấy khuôn mặt lúc ngẩng lên của Thẩm Băng Thanh, từ khuôn mặt hết sức bình tĩnh đó Đỗ Long có thể nhận ra ý chí kiên cường không chịu khuất phục của cậu ấy. Cũng có thể nhìn thấy được mênh mông trong nội tâm của cậu ấy. Và tia hy vọng tiềm tàng trong cậu ta, Đỗ Long thở phào. Xem ra Thẩm Băng Thanh có ý niệm coi thường mạng sống của bản thân. Nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm thực hiện nó ngay. Cậu ấy vẫn còn mông lung, vẫn còn hy vọng, nhưng Đỗ Long không biết trạng thái của cậu ấy có thể duy trì được bao lâu. Hắn nếu không nhanh chóng tìm được Băng Thanh và khuyên giải cậu ấy, thì Thẩm Băng Thanh bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Thẩm Băng Thanh có phải đang thử thách chính mình không? Đỗ Long nhanh chóng nhớ lại những nơi mà mình và Thẩm Băng Thanh đã từng đi qua. Nơi nào mới là nơi Thẩm Băng Thanh lưu giữ kỷ niệm sâu sắc nhất? Nơi mà Đỗ Long nghĩ đến đầu tiên là nơi cách xa nơi đó ngàn dặm. Hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ đó, lại nghĩ tới một nơi gần trong gang tấc, một nơi đột nhiên nảy ra trong ký ức. Đỗ Long quay ra đi luôn không nói gì với bảo vệ. Lúc bảo vệ quay lại nhìn đã không thấy bóng dáng Đỗ Long đâu nữa. Đỗ Long lái chiếc xe cảnh sát của mình lao như điên trên đường chẳng khác nào như chiếc Lamborghini lúc nãy. Tốc độ ấy hù dọa không biết bao nhiêu người còn lai vãng trên đường giữa nửa đêm. Một khi xảy ra sự cố thì hậu quả khó mà chịu nổi. Nhưng Đỗ Long không quan tâm, đi như bay trên đường. Khi hòa vào dòng xe giữa trung tâm thành phố thì hắn mới đi chậm lại. Công viên Thúy Hồ, Đỗ Long dừng xe lại trước công viên Thúy Hồ. Cửa công viên đã đóng từ lâu. Đỗ Long bất chấp tất cả, nhảy qua tường vào trong. Đỗ Long không kêu lên, mà bước nhanh tìm kiếm. Hắn không cần phải tìm kiếm một cách cẩn thận, chỉ cần đảo mắt qua một lượt, có người hay không là biết ngay. Một bóng người màu đỏ chói trong đêm đen khiến tim Đỗ Long giật thót lên. Vì bóng người màu đỏ kia đang dựa người vào lan can một cái chòi. Bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay nhảy xuống. Thẩm Băng Thanh không biết bơi, còn tài bơi lặn của Đỗ Long ư, cũng chỉ khá hơn bình thường một chút mà thôi. Có thể không xuống nước thì không xuống nước, Đỗ Long chỉ lo nhanh chóng tiếp cận được Thẩm Băng Thanh. Nhưng lại không chú ý đến dưới chân. Kết quả lúc đang tìm cách tiến gần đến cái chòi đột nhiên dẫm phải mảnh thủy tinh. Phát ra tiếng răng rác, giữa công viên vắng lặng, âm thanh này lại càng rõ hơn. Thẩm Băng Thanh trong chòi lập tức quay đầu ra quát. Đừng qua đây, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó. Đỗ Long nói. Băng Thanh cậu không nên kích động, trên đời này không có cái gì là không thể vượt qua được. Cậu phải bình tĩnh lại một chút, Thẩm Băng Thanh không nhìn rõ mặt Đỗ Long, nhưng cảm nhận được hắn đang tiến lại gần. Thẩm Băng Thanh nói, cậu đứng lại đấy cho tôi, cậu thử tiến tới một lần nữa xem, tôi sẽ nhảy xuống đó. Đỗ Long đứng lại rồi nói, tôi chỉ muốn đến gần một chút thôi. Không cần phải lớn tiếng để nói chuyện với cậu. Băng Thanh, Thẩm Băng Thanh nói, cậu biết từ khi nào? Biết cái gì? Đỗ Long giả bộ không biết gì. Thẩm Băng Thanh nói dối, các cậu nói chuyện tôi đều nghe thấy rồi. Cậu biết từ lúc nào? Đỗ Long thở dài nói, được một thời gian, cụ thể là lúc nào tôi cũng không nhớ lắm. Băng Thanh, Thẩm Băng Thanh nói, là trước khi đi Myanmar. Cậu, tại sao lại làm nhục tôi như vậy? Tại sao? Đỗ Long nói, cậu muốn nói đến việc tôi bắt cậu giả nữ? Hay muốn nói tôi, chịu không nổi trò đùa của cậu? Băng Thanh, hãy cứ tin tôi chưa bao giờ có ý làm nhục cậu, để cậu giả nữ bởi vì muốn che giấu thân phận của chúng ta. Cậu không biết bây giờ có bao nhiêu người đang tìm cậu. Chị Hân thực sự phiền phức không chịu nổi. Nếu không phải chúng ta thay đổi trang phục, chúng ta đến bây giờ vẫn thật sự chưa bị tìm thấy. Khách chương.